Tổng tài cực sủng vợ yêu trẻ con, chương 60, nhã nhã cô được lắm, góc truyện audio.com. Sau khi đưa nhã nhã về lớp thì cô cũng quay trở về lớp học của mình, các em từ hôm nay lớp chúng ta lại có thêm một thành viên. Cô giáo chưa nói hết câu thì nhã nhã bên ngoài cư nhiên mở cửa bước vào lớp, chào mọi người tôi là Từ Nhã Nhã gọi nhã nhã là được. Từ nay tôi học ở đây, cô giáo cười gượng gạo, đây là bạn học mới của lớp chúng ta, oa nhìn xinh thật, đáng yêu quá. Đây là những suy nghĩ trong đầu các nam sinh ở đây, còn nữ sinh vài người nhìn cô có chút không vừa mắt, hừ vừa tới lớp đã câu dẫn người khác. Được cái sắc đẹp, để coi thực lực tới đâu, bà đây không tin mày được học ở cái lớp này lâu, nhã nhã em xuống ngồi kế bạn học la đi. Là bạn nam tóc vàng nắng kia kìa, vâng thưa cô, nhã nhã nở nụ cười nói rồi đi xuống bàn ngồi kế nam sinh học La đó, La Đông Phong con trai cả của La gia. Là hoàng tử trong mộng của các cô gái, nhìn thấy nhã nhã mới vào lớp mà đã ngồi cạnh nam thần của họ, các nữ sinh trong lớp tức giận. Thưa cô bạn ấy không thể ngồi cạnh Đông Phong được ạ, tại sao thế Lily, thưa cô vì bạn Đông Phong không thích ai ngồi gần mình, bạn ấy muốn ngồi một mình. Muốn ngồi một mình hay là vì lớp quá ganh tị khi tôi ngồi cạnh nam thần của các người, cô, được rồi im lặng, đã vào lớp rồi thì trật tự. Lily ngồi xuống và học bài đi, nhã nhã là người mới đến, dạ thưa cô, Lily ăn cục tức nuốt không trôi mà ngồi xuống, mày được lắm. Mới lần đầu vào đây đã có ý định muốn cướp phong của tao, nhã nhã điềm tĩnh mở cặp lấy sách vở. Cô giáo thấy Đông Phong đang ngủ tức giận lên tiếng, La Đông Phong, dạ bị đánh thức đột ngột nên anh giật mình tỉnh giấc, anh đứng bật dậy. Đây là đâu, dạ là lớp học thế mà cậu dám ngủ trong lớp, ở tiết của tôi, xin lỗi cô, đây là lần cuối sẽ không có lần sau, em biết rồi ạ. Ngồi xuống và mở sách vở ra, anh mệt mỏi ngồi xuống, nhìn sang người bên cạnh, có chút bất ngờ a, tại sao cô lại ngồi ở đây, cô là ai? Sao lại ngồi cạnh tôi, muốn biết thì hỏi cô tôi là đang nói cô kia mà trả lời câu hỏi của tôi đi. Nhã nhã không trả lời, tiếp tục xem sách coi anh như người vô hình, này, giờ đang là lớp học, đừng có phiền tôi, cô dám nói thế với tôi, làm sao lại không? Ai là cái gì mà tôi phải nể anh, là ai, đương nhiên là La Đông Phong rồi, tên điên, im lặng đi, không học cũng phải để người khác học cô. Anh đóng sách nhã nhã lại, nhã nhã tức giận nhìn sang, muốn gì đây hả, sao tức giận, nhỏ tiếng thôi cô sẽ nghe thấy giọng cô đó, tên này. Đưa sách đây, không đưa, anh được lắm, muốn chơi chứ gì được tôi chơi với anh, dứt câu cô giơ tay, thấy thế cô giáo mời, sao thế nhã nhã. Thưa cô em không thể học được khi có người lấy sách của em và làm phiền em học thật vậy sao? Giọng cô giáo nói trong đầy đáng sợ sau đó liếc mắt nhìn sang La Đông Phong, không, không có cô, là cô ta bịa chuyện. Thế tại sao bàn của em lại có sách của nhã nhã, La Đông Phong, em ra ngoài lớp đứng chịu phạt cho tôi hết tiết, thưa cô, đi ngay không bàn cãi. Cô giáo tức giận nói, anh ấm ức đứng dậy và ra ngoài, nhã nhã trong lòng cười hả hê đắc ý, dám chống đối với Từ Nhã Nhã, anh còn non lắm. Cô ta dám làm cho Phong bị phạt, đáng ghét mà, Đông Phong cậu ấy thật tội nghiệp, là do con hồ ly nhã nhã này nên Phong mới bị thế. Này thấy người mới vào chứ, làm sao, cô ấy vừa xinh đẹp lại vừa mới chống đối với La Thiếu đó, phải. Cầu mong cô ấy không có chuyện gì xảy ra khi mấy fan girl ấy của Đông Phong nhỉ, ừ cũng mong là vậy. Đông Phong đang đứng ở ngoài lớp rất chi là tức giận, cô ta dám làm thế với mình. La Đông Phong này trước giờ chưa bao giờ bại dưới tay của một đứa con gái nào thế mà cô ta lại không cho mình một chút mặt mũi. Anh tức giận lấy điện thoại ra gọi cho người nào đó, thiếu gia có việc gì căn dặn, điều tra cô gái vừa mới vào lớp tôi học. Tối nay về báo cáo lại với tôi, dạ thiếu gia, anh cúp máy, nếu nhớ không lầm thì cô ta tên là nhã nhã cô được lắm, cứ chờ đó đi. Thời gian trôi qua nhanh, giờ ra về cũng đến, mọi người thu dọn đồ và ra về, mai gặp lại nha băng băng, chào chị, về cẩn thận. Chào tạm biệt băng băng xong thì cô và nhã nhã lên xe, sao rồi nhã nhã, hôm nay học vui chứ, bình thường thôi ạ, bình thường, em không thích sao? có quen được bạn mới hay không? Nhiều lắm ạ. Vậy là được rồi, Mễ Mễ, một lát nữa anh đưa Nhã Nhã sang nhà cha và mẹ, em đi cùng chứ, đi ạ. Hắn không phản ứng cũng không nói gì, tập trung lái xe tiếp, hết chép 60, mai ao bù cho ba chép cho hôm bữa nha, thêm chép mai nữa là 4 chép, CT, LT. Đuối chết tôi rồi, có ai là fan BTS không? GT, LT, 5 UIDER, Happy Debut Day 13 tháng 6 năm 2013, 13 tháng 6 năm 2018. Cả một chặng đường dài của chúng ta AMI mãi bên các anh, chúng ta hãy sát cánh cùng nhau mãi nhé. 7, 10 Sarangheo, Cách Chương.